tính toán sớm một chút trở về. Lam Tần giữ quy định rồi buổi chiều vé máy bay. Trạm xe buýt khoảng cách thôn có chút xa. Phải đi một chặng đường. Bọn họ lại không lái xe. Chậm rãi hướng tới trạm xe buýt đi đến. Thôn này rơi xuống đất vị trí còn tính cao. Quẩn ngọc khắp nơi nhàn nhìn. Nàng trời sinh đối các loại linh khí âm sát khí công đức mây tía đều là có cảm giác. Lúc này cảm thấy có chút quái gì. Nàng nhíu lại mày khai mắt. Phụ cận đảo không có gì. Nhưng Quẩn Ngọc phát hiện nơi xa khe núi tụ âm sát khí. Phiêu đãng ở giữa không trung. Đứng ở đêm phong thôn vị trí xem qua đi cũng chỉ là thấy mông mông âm sát khí tức. Nếu không phải có điều cảm ứng. Cách xa như vậy, Quẩn Ngọc đại khái đều sẽ bỏ qua rớt. Quẩn Ngọc nhíu mày, xuất hiện âm sát khí địa phương thông thường đều sẽ có thứ gì. Cho nên nơi đó có cái gì? Biểu ca, bên kia giống như có thứ gì? Ta xem giữa không trung tụ không ít âm sát khí. Hết chương.